Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, 434 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 13, canh tư, đại trưởng lão còn không có nhận chủ. Nhị trưởng lão trong cơ thể linh khí cũng có thể rót vào. Phi kiếm này vừa vào thủ tự biết không phải là phàm vật. Nhị trưởng lão ngơ ngác mở miệng, bảo. Bảo khí, đại trưởng lão món bảo khí này ngươi từ đâu tới? Hắn tự nhiên biết món đó chấn tộc chi bảo bảo khí nhưng hắn dám khẳng định điều không phải trước. Mắt món này, chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi đây là thiều hoa luyện chế ông trời của nàng phân xa so. Với ta trong tưởng tượng cao hơn, đại trưởng lão trịnh trọng nhìn về phía nhị trưởng lão ở nàng. Thành mọc ra trước ta mong muốn ngươi thủ khẩu như bình, trước tinh thần lực nhị trưởng lão đã bị hách khóa một lần, bây giờ nghe Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên luyện chế ra bảo khí nhị trưởng lão đã không biết phải nói gì. Mới tốt, nghĩ đến vừa Diệp Viện cầm một bảo khí hãy cùng chiếm được cái gì dường như lai Diệp gia huyền diệu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại có ta phức tạp. Này phức tạp tâm tình ở 3 tháng hậu toàn bộ trưởng lão hội nhân thủ một bà bảo khí thời gian đạt tới đỉnh núi, bất quá đây là nói sau, còn có sau đó tựu không muốn nói gì Diệp Viện, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Diệp Viện rời đi Diệp gia trước cũng đã đạt được luyện khí lục giai, nàng tự cho là dấu rốt căn bản không có tránh được con mắt của ta, người này nhiều đầu óc là một gây chuyện. Liêu căn bản cũng không thích hợp đứng ở Diệp gia cho nên lúc ban đầu nàng phải ly khai ta không có. Ngăn cản nàng đúng là một hiếm có thiên tài, đại trưởng lão trong tay có Diệp gia còn sót lại gì? Đó Diệp Viện tự cho là sau khi sống lại không ai năng nhìn thấu nàng. Nhưng không biết đại trưởng lão trong tay còn có chút nội tình của nàng thủ thuật che mắt ở đại. Trưởng lão trong mắt như tiểu nhi khoa. Trên thực tế đại trưởng lão tịnh không phải là bởi vì Diệp Thiều Hoa tài thả người Diệp Viện rời đi. Nghe được đại trưởng lão nói nhị trưởng lão vì Diệp Viện tốc độ tu luyện mà khiếp sợ. Bất quá dưới mắt hắn cũng liền khiếp sợ mà thôi, trong mắt không còn có ước ao có lẽ cái khác phè. Ngược lại là cười cười, thiên tài đi nữa thì thế nào, nhà của chúng ta có luyện khí sư. Tu chân thế giới đến bây giờ đã bắt đầu xuống dốc, trên đại lục luyện khí sư càng ngày càng ít. Bây giờ có thể luyện chế ra linh khí đều không có mấy người. Nhưng mà bọn hắn bây giờ Diệp gia tự có một bất quá 16 tuổi là có thể luyện chế ra bảo khí. Nhị trưởng lão đã không dám tưởng tượng nàng tối hậu năng đạt tới trình độ nào. Này Diệp Sương khẳng định biết Diệp Viện là luyện khí lục giai tài theo nàng ly khai, nghĩ tới. Đây nhị trưởng lão không khỏi cười nói, bất quá hắn khẳng định không biết hắn ly khai Diệp gia cử động đến tột cùng là bỏ lỡ cái gì, đại. Trưởng lão thấy nhị trưởng lão ngay từ đầu lo lắng sung sung khuôn mặt bây giờ lại trở nên có chút đắc ý, không khỏi liếc mắt mặc kệ hội hắn. Diệp Thiều Hoa này cường đại tinh thần lực ở trận pháp một đạo tiến triển cực nhanh. Dùng 30 năm giới bên ngoài, trên thực tế tam năm tự chế tạo ra linh khí. Nàng hiện tại đã bàn cách sân, mình ở bên trong thành một ngọn núi nội kiến tạo một trụ sở tạm thời phương viên 10 thước ở ngoài. Cũng không có nhân hội quấy rối nàng, nàng nơi ở chu vi tán lạc một đống giải rác vũ khí. Nếu có người tu tiên ở chỗ này nhất định sẽ vì những vũ khí này mà khiếp sợ. Những này mỗi một đều là bảo khí, còn là phẩm chất không thấp bảo khí. Nhưng mà, ở Diệp Thiêu Hoa ở đây nhưng đều là bị luyện phế đi linh khí, sở dĩ bị nàng tùy ý nhưng đến nơi này. Nàng nơi ở phía trước hay Diệp ra một đám con em trẻ tuổi chỗ tu luyện cũng bị nàng bố trí trận. Pháp những, này con em trẻ tuổi có phân nửa nhân thủ chung đều có bảo khí. Trên thực tế ở người đầu tiên xong bảo khí thời gian Diệp ra con em trẻ tuổi là điên cuồng trạng. Thái, dù sao trước cũng chỉ có Diệp Viện chiếm được Huyền Nguyệt Tông ban cho. Khả không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa nơi ở ngoài tản ra nhiều như vậy cực phẩm bảo khí. Đây chính là cực phẩm bảo khí. Rất nhiều kim đan kỳ người tu chân đều vung tay tồn tại. lực công kích hoàn mới có thể vượt lên trước hạ phẩm linh khí. Mà từng nguyệt bọn họ những này con em trẻ tuổi thì có xông qua Diệp Thiều Hoa bố trí trận pháp cơ hội chỉ cần xông qua trận. Pháp thông qua khảo nghiệm là có thể nhặt được Diệp Thiều Hoa ngoài phòng tản ra bảo khí. Cũng bởi vậy những này con em trẻ tuổi càng phát điên vậy tu luyện so với trước kia lười nhác bọn hắn bây giờ có mục tiêu, chớ nói chi là lúc này đây ngoài phòng sinh ra linh khí. Này có bảo khí đệ tử cũng bắt đầu dục dịch mỗi người đều muốn người thứ nhất bắt được linh khí. Bọn họ bây giờ đối với Vu Diệp gia có linh khí đã không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao giới bên ngoài. Phi thường chân quý bảo khí ở Diệp Thiều Hoa trước mặt bị cho rằng bụi bặm chồng chất ném tới ngoài. Cửa, một ngày kia bọn họ Diệp gia xuất hiện tiên khí bọn họ khả năng cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Những, này con em trẻ tuổi ở bên cạnh nghĩ vô luận như thế nào lúc này đây cũng phải lấy được một quả linh khí, bảo khí, mà bên kia Diệp gia đại trạch, 3 năm Diệp viện đã đạt đến trúc cơ hiện tại đang ở trùng kim đan. Lúc này đây nàng theo Hiên Viên Triệt trở về chúc mừng Hiên Viên thành chủ đại thọ lấy cảnh giới. Bây giờ căn bản chướng mắt Diệp gia. Mà theo gà chó lên trời Diệp Sương lại mang theo nhi tử trở về Diệp gia trên danh nghĩa đánh thăm. Người thân tịnh tặng quà chủ ý khả ai cũng biết cũng Diệp Sương hay mang theo nhi tử Diệp Thiên trở về Huyền Diệu, bởi vì hắn nhi tử theo Diệp viện dĩ nhiên chiếm được một bả loại xấu bảo khí. Diệp Sương năng không đắc ý sao? Trước hắn ở Diệp gia căn bản là không có đất vị tồn tại sở dĩ nghĩa vô phản cố theo Diệp viện đi ra. Ngoài không nghĩ tới thực sự trận được rồi, Diệp trước ra môn thế nào lạnh như thế thanh. Diệp Thiên nhìn Diệp gia chỉ có 2 người giữ cửa hộ vệ lưỡng tên hộ vệ trong tay hoàn cầm 1 thanh phi kiếm không khỏi suy cười một tiếng, sẽ không đều ly khai Diệp gia ba. Không nghĩ tới không có viện mà Diệp gia dĩ nhiên lưu lạc thành tình trạng này sớm biết như vậy hà. Tất đương sơ khuy viện mà hoàn hảo tâm quay về trước khi tới còn muốn chứ nhượng chúng ta tống 2 thanh pháp khí nhiều, Diệp Sương cũng cười một chút hắn mặc dù không có Diệp viện kinh khủng như. Vậy nhưng cũng đứng ở bỉ Diệp gia vị trí cao hơn thượng. Hắn hiện tại liên đại trưởng lão còn không sợ, nghĩ tới đây hắn cao cao tại thượng địa nhìn 2 người giữ cửa hộ vệ liếc mắt 2 người các ngươi. Cứ thông chi đại trưởng lão một tiếng thuyết ta Diệp Sương đã trở về trả lại cho ngươi môn Diệp. Gia mang đến 2 kiện chân quý trung phẩm pháp khí XX tác giả hậu trường có chút tạc thật nhiều. Tác giả đều đăng ký không đi lên đêm nay phỏng chừng có vãn canh người của yếu đoạn canh cũng may. Vạn năng cao to hoa không hề sợ có vũ khí bí mật sắp thắt lưng cười. Đại gia, hết chương.